pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1481 Mặt Thế Cứu Vớt 32. Hai vợ chồng già mấy lần mang quá bất đồng nữ hài tới trong nhà hy vọng có thể hấp dẫn nhi tử chú ý. Kết quả tất cả đều uổng phí. Rốt cuộc có một lần đương hai vợ chồng già trong lúc vô ý nghe thấy người khác ở sau lưng nói viên. Lịch có thể là cái gai. Nếu không vì sao đều mau 30 người. Có phòng có công tác, người cũng xinh đẹp, nhưng chính là chưa từng gặp qua hắn mang bạn gái về nhà đâu. Viên gia hai vợ chồng già lấy chết tương bức, cuối cùng là bức cho Viên Lịch miễn cưỡng tiếp nhận Tạ Vi. Kỳ thật, ở hai vợ chồng già cung cấp mấy cái người được đề cử danh sách. Tạ Vi là tổng hợp điều kiện kém cỏi nhất, nhưng Viên Lịch cố tình lựa chọn nàng, vì chính là giữa hai bên kém cách xa, mà Tạ Vi người lại truyền thống bổn phận. Như vậy tính cách tương lai cho dù đã biết một chút sự tình cũng sẽ bởi vì tự biết xấu hổ. Không dám làm cái gì yêu, Viên Lịch cùng thê tử như thế nào ở chung hai vợ chồng già mặc kệ. Bọn họ chỉ cần nhi tử có thể kết một lần hôn. Cấp viên gia lưu cái sau là đến nơi, có thể là biết chính mình hố nhân gia Tạ Vi cả đời. Thiên lương chưa mẫn hai vợ chồng già mới ở bọn họ hôn sau không lâu liền bán đi ở nội thành phòng. Ở trở lại viên mẫu quê quán sáng sớm trấn an tâm dưỡng lão đi. Lâm Tịch thở dài, đây là một cái cỡ nào đáng thương hiểu lầm. Viên Lịch tân hôn giai đoạn không biết ngày đêm nỗ lực tăng gia sản xuất kỳ thật chỉ là vì chạy. Nhanh sinh cái hài tử xem như cho cha mẹ cái công đạo. Sau đó tiếp tục ở từng ngữ hàm trong thế giới sắm vai hắn thâm tình nam số 2 mà thôi. Giảng thật, nếu không phải sợ làm ống nghiệm sẽ khiến cho Tạ Vi ngờ vực nói. Viên Lịch thậm chí liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Cơ hồ không như thế nào nói qua luyến ái Tạ Vi lại cho rằng đây là tình yêu. Mà Tạ Vi tình yêu lại vì chính mình tình yêu ở nàng sinh hạ bé lúc sau lập tức thủ thân như ngọc. Không chịu lại đụng vào nàng một chút, phảng phất nàng là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Nguyên bản cho rằng lão viên cùng tiểu viên gia đình cứ như vậy duy trì an bình mà tường hòa biểu. Tượng vẫn luôn chắp vá đi xuống, không ngờ từng ngữ hàm ly hôn, từng ngữ hàm đau thương mà lại đầy cõi lòng kỳ vọng nói cho Viên Lịch. Ta từ ác mộng chung tỉnh lại, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận mang theo một cái con chồng trước ta sao? Viên Lịch xấu hổ, thân ái đát, ta khi nào đều tưởng tiếp nhận ngươi, nhưng là ta sợ ta tức phụ cùng khuê nữ không đồng ý a. Viên mẫu nghe nói việc này thời điểm liền biết nhà mình ngày lành đến cùng. Mỗi ngày đều nhắc mãi, nhà chúng ta chính là thiếu nữ nhân kia, thật là oan nghiệt, Tạ Vi đi làm, bé dưỡng ở sáng sớm trấn. Mà Viên Lịch vì có thể mau chóng ly hôn đã rất nhiều lần mang theo từng ngữ hàm nghênh ngang vào nhà. Viên phụ viên mẫu nói chỉ cần ngươi không ly hôn, khác chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai ngờ nữ nhân kia cư nhiên còn mang theo cái so bé đại một tuổi nam hài. Viên Lịch chẳng những muốn ly hôn cưới nữ nhân này, còn phải cho cái kia nam hài thượng nhà bọn họ hộ khẩu. Hai vợ chồng già chết sống không đồng ý, nhà bọn họ là thư hương dòng dõi, quyết không cho phép con dâu vô sai, nhi tử dưỡng tiểu tam tình huống phát sinh, huống chi cái kia nam hài ánh mắt lệ khí mọc lan tràn. Thế nhưng ở không ai chú ý thời điểm còn sẽ động thủ đánh bé. Kéo bé đầu tóc, điển hình không giáo dưỡng hùng hài tử diễn xuất, nghiêm trọng nhất một lần tiểu nam hài đem bé cấp đẩy đến té ngã sát phá cánh tay. Chính là Viên Lịch cái này não tàn liếm cẩu thế nhưng mắng bé quá kiểu khí. Hai vợ chồng già tức điên, rốt cuộc bị đánh chính là chính mình duy nhất thân cháu gái. Gọi người khác đã biết cũng hảo thuyết không dễ nghe, vì thế bọn họ trực tiếp kêu Viên Lịch mang theo nữ nhân kia cùng lai lịch không rõ hài tử cút đi. Vĩnh viễn đều không cần lại đăng nhà hắn môn, sau đó không bao lâu liền mặt thế, bé cũng không cảm kích ra ra nãi nãi đối chính mình che chở. Mỗi lần có người ngoài ở đây thời điểm ra ra nãi nãi biểu tình cùng không ai thời điểm đều là hoàn toàn bất đồng, bé thực hoang mang. có phải hay không mỗi người trưởng thành về sau đều có hai khuôn mặt? Gia gia nãi nãi cùng ba ba, có người ngoài thời điểm đối nàng nhưng hảo, không ai thời điểm cũng không phải không tốt, nhưng chính là không đúng chỗ nào nhi, mụ mụ cũng là, mụ mụ một người thời điểm luôn là rất khổ sở, chính là chỉ cần thấy chính mình, nàng liền sẽ vẫn luôn cười, phảng phất phía trước khóc người kia không phải nàng. Tuy rằng mụ mụ cũng có hai khuôn mặt, chính là bé lại không chán ghét mụ mụ, từ đầu đến cuối, đối bé tốt nhất người chính là mụ mụ, chính là bọn họ lại không có một người nhắc tới quá mụ mụ. Phảng phất mụ mụ ở cái này trong nhà có thể không? Phảng phất bọn họ như thế nào đối đãi mụ mụ đều là hẳn là. Dựa vào cái gì, mụ mụ lại không nợ bọn họ. Đã từng bé nhất hâm mộ khác tiểu bằng hữu, có thể ở cuối tuần thời điểm làm ba ba mụ mụ cùng nhau mang theo đi ra ngoài chơi. Một bàn tay lôi kéo ba ba, một bàn tay lôi kéo mụ mụ chơi đánh đu, bọn họ cười đến hảo vui vẻ, mà bé ba ba chưa bao giờ chịu ôm nàng, kéo nàng tay, bắt đầu thời điểm bé sẽ khổ sở, sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật như vậy khá tốt. Bởi vì nàng có thể dùng hai tay ôm mụ mụ, bé lại rất thiếu thấy mụ mụ, bởi vì mụ mụ nói muốn kiếm tiền cấp bé lấy lòng xem quần áo. Muốn đi đọc sách, muốn bé làm vui sướng nhất bảo bảo. Chính là, kỳ thật bé chỉ cần có mụ mụ chính là vui sướng nhất bảo bảo. Bé cho rằng nàng còn cần nhẫn nại thật lâu cùng mụ mụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sớm biết rằng bị tang thi cắn liền có thể vẫn luôn cùng mụ mụ ở bên nhau. Nàng thà rằng tang thi sớm một chút tới cắn nàng. Lâm Tịch cân nhắc minh bạch hoàn chỉnh chuyện xưa. Không cấm thất sâu cảm khái. Quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chuột sinh con ra biết đào động. Nàng nhớ mang máng kia chỉ giác điêu mặt trên đích xác có một cái nhìn mặt mày tinh xảo lại biểu. Tình tối tăm xinh đẹp tiểu nam hài. Hẳn là chính là bé nói đứa bé kia, thông qua bé kể ra, Lâm Tịch không keo kiệt bằng đại ác ý đi suy đoán cái kia 7 tuổi nam hài. Phỏng chừng liền tính giáo dục hảo cũng là cái hùng hài tử. Ở người khác địa bàn thượng liền dám trói lọi khi dễ nhân ra tiểu hài tử. Còn không phải một lần hai lần, mặc dù là đem bé té bị thương cũng không có được đền ứng có trừng phạt. Đến tột cùng là trượng ai thế? Hoa quốc tứ đại vô nguyên tắc khoan dung, tới đều tới, tết nhất, hắn vẫn là cái hài tử, ta là vì ngươi hảo. Mỗi một câu nói ra đều ghê tởm đến tưởng đem người nói chuyện bóp chết. Hùng hài tử nếu thật sự hùng lên là lực sát thương một chút đều không thể so đại nhân kém mơ siêu. Lâm Tịch dặn dò bé, không cần tới gần đứa bé kia, thật muốn đại bạch, sửa sang lại xong ủy thác người này bi kịch 6 năm hôn nhân. Nàng chính là cái bị Viên gia hai vợ chồng già vì mặt mũi. Viên Lịch vì hiếu đạo mà hy sinh rớt nữ nhân. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy còn có cái lớn nhất điểm đáng ngờ nàng tưởng không rõ. Hào môn đều là thực chú trọng con nối dõi. Đặc biệt là Nam Đinh, 5.000 năm lịch sử truyền thừa xuống dưới. Trọng nam khinh nữ cơ bản là thái độ bình thường. Một cái hoàn toàn không kém tiền hào môn. Sao có thể làm hạ đường phụ mang theo nhà mình cốt nhục cứ như vậy rời đi đi cho bọn hắn ra hoa. Khác tìm tiện nghi cha. Đặc quyền giai cấp trước nay đều là song tiêu cầu. Bọn họ tái rồi người khác đó là thiên kinh địa nghĩa. Người khác dám lục bọn họ cần thiết thiên đao vạn quà. Lớn nhất hạt rẻ chính là mẫu quốc phương phi chi tử. Ly hôn là có thể tích. Vọng tưởng phải gả người vậy chết lạp tích. Cho nên Lâm Tịch hiện tại phỏng đoán chính là, cái này nam hài rất có thể là bé cùng cha khác mẹ ca ca. Nguyên nhân chính là vì như thế, từng ngữ hàm mới bị hào môn cấp đuổi ra khỏi nhà còn muốn mang lên cái kia lai lịch không rõ hài tử. Cùng nhau cút đi, vì thế hào môn mộng toái từng ngữ hàm liền chạy tới tìm chính mình tiểu thanh mai. Mà Viên Lịch mới có thể như vậy chán ghét bé lại có thể như thế dễ dàng tiếp nhận cái kia nam hài. Vốn dĩ chính là chính mình nhi tử a, như vậy tưởng tượng, tiểu nam hài căm hận bé cũng liền nói đến thông. Bất quá cứ như vậy, viên phụ viên mẫu thái độ lại trở nên rất kỳ quái. không phải hẳn là càng đau tôn tử một ít. Bình thường tiết mục hẳn là vì tôn tử mà nhẫn nại làm không thích nữ nhân vào cửa. Mà không phải vì cháu gái đem tôn tử đuổi ra ra môn đi. Hết chương.